Trấn Quan Âm, chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước ngã môn giá biên hai người đều là bị người kia lấy tinh khiết lực lượng của thân thể trực tiếp cho đào thải hết, bất quá người này lên đài dĩ nhiên trước tiên nói mình không phải Tề Hạo Đích đối thủ, cũng không biết người này là cố ý hay là thế nào hồi xử. Lúc này, đối diện Hoàng Không cả người thân hình đã trong nháy mắt hướng phía Tề Hạo bạo xẹt qua tới, trên người hai người khí tức đều có vẻ hơi không gì sánh được hồn hậu, chủ yếu là trên người của hai người tản mát ra khí tức đều cũng không phải là linh khí, mà là tinh khiết thân thể mặt trên truyền tới cái loại năng lượng này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người đích thân hình nhanh tốc đích ở trong sân va chạm mở ra, một tiếng trầm thấp muộn hưởng tiếng trực tiếp vang lên, ta thấy Hoàng Không cả người trực tiếp chiêu chứ hậu phương chợt lui, mà Tề Hạo đích thân hình vẫn đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Bất quá Tề Hạo đích thân thể đã ở trong nháy mắt tiếp tục hướng về phía trước mặt Na Hoàng Không bạo vút đi, thời khắc này Tề Hạo chắc cũng là muốn mau sớm giải quyết chiến đấu, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao chúng ta chiến đấu phía sau như trước còn có chút gian nan, cho nên có thể mau sớm giải quyết nhất định phải mau sớm giải quyết hết. Tề Hạo trên người khí thế trong nháy mắt cũng là tăng vọt, thân hình đang đến gần Na Hoàng Không thời điểm, trong quả đấm bộc phát ra một khí thế kinh khủng, lần thứ hai cùng Na Hoàng Không nắm đấm đụng vào nhau, bỗng nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta thấy Hoàng Không đích quần áo trực tiếp tung bay lên, thân hình đang đăng lui lại. Nhưng mà, đang ở Hoàng Không đích thân hình cự ly này trận pháp sát biên giới còn có nửa phần khoảng cách thời điểm, hắn quát khẽ một tiếng truyền ra, sau đó cả người trực tiếp ổn định thân hình, trung bình tấn trầm ổn. Bất quá trong nháy mắt này thời gian, Tề Hạo đích thân hình lần thứ hai đến rồi Na Hoàng Không trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này Hoàng Không không có trước may mắn như vậy, thấy như vậy một màn ta đây hít sâu một hơi, xem ra Tề Hạo đích thực lực cũng là tương đương khủng bố, cái này Hoàng Không cũng coi như lợi hại thế nhưng tại như vậy đoạn trong thời gian liền trực tiếp bị Tề Hạo đấu loại. Ba chiêu, vẻn vẹn ba chiêu, nhìn Hoàng Không đích thân đã ra khỏi trận pháp sát biên giới, Tề Hạo cũng trực tiếp xoay người, hướng phía dưới đi xuống, lúc này coi như là tiêu hao cũng không phải là rất lớn, nhưng là nhất định phải bảo lưu thực lực của chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng không phải là phía trước cái loại này chiến đấu, có thể nghỉ ngơi tuyệt đối không muốn liên tục chiến đấu tiếp cho nên trước mặt Tề Hạo đi xuống đài tới. Vừa lúc đó, phía sau của chúng ta truyền đến một giọng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta có thể kế tiếp ta lên đi. Nghe được thanh âm chúng ta chiêu chứ hậu mặt nhìn lại chứng kiến lúc đầu đang ở chữa thương Na Ô Ngư đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cá quả, bên người Bàng Hiện cũng nhìn hắn lên tiếng. Bây giờ nói chúng ta tạm thời còn có thể đứng vững, cá quả huynh đại khả tốt lành chữa thương, chiến đấu phía sau xa xa không phải trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng tán thành Bàng Hiện đích nói, hiện tại chúng ta tổn thất thật vất vả đem chênh lệch xong rồi bình đẳng vị trí, đối diện còn có 4 cái nhiệt mà ngã môn giá biên cũng còn có 4 người. Đối diện ngoại trừ Tiền Đao, còn lại 3 cái tên cũng không có xuất thủ qua, đây mới là ngã môn giá biên hẳn là coi trọng vấn đề, dù sao không có xuất thủ qua, như vậy chúng ta ngay cả một chút nội tình cũng không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng ngã môn giá biên lời nói, mỗi người ít nhất đều đã xuất thủ qua 2 lần rồi, chiến đấu như vậy đối với ngã môn giá biên mà nói tạm thời vẫn là có một ít bất lợi. Thế nhưng đối mặt Bàng Hiện đích khuyên can, trước mặt Na Ô Ngư lại trực tiếp lắc đầu. Không sao cả, bây giờ ta đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, hắn dẫm trận tại chỗ hướng phía trong trận pháp đi tới, thấy như vậy một màn, chúng ta cũng không có nói, dù sao đến rồi phía sau mấy người này, Bàng Hiện ước đoán cũng chỉ là nói một chút ý kiến, huống chi cá quả là gia nhập ngũ độc giáo, nếu là hắn không nghe Bàng Hiện đích nói, Bàng Hiện chắc là một chút biện pháp cũng không có. Cá quả đi tới trong trận pháp, nhìn phía dưới, trực tiếp lên tiếng. Người nào đi lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Ô Ngư đích nói, một người trong đó người khóe miệng nổi lên một cười nhạt, sau đó bay thẳng đến trong trận pháp đi tới, ta thấy người này đi tới Ô Ngư đích trước mặt, sau đó hắn một tay vừa lộn, một cây gậy trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Ta tới a, bát quái môn, Đỗ Sán, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm trầm thấp từ nơi này ra sống trong miệng Xuyên xử lý, sau đó, trong tay hắn trường côn cũng là Vivi đưa ngang một cái, chỉ hướng Na Ô Ngư vị trí hiện thời. Cá quả sắc mặt Vivi băng lãnh xuống tới, trong ánh mắt phảng phất là lộ ra một vẻ ngạo nghễ, sau một khắc cá quả cả người hướng phía đối diện Đỗ Sán xẹt qua đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bát quái môn Đỗ Sán, người này một tay bát quái côn đã xuất thần nhập hóa, không biết cá quả có thể hay không gánh nổi. Vừa lúc đó, Bàng Hiện đích thanh âm từ miệng trung truyền tới, nghe nói như vậy trong lòng ta hơi sững sờ, còn dư lại bốn người, đều là Bàng Hiện lý giải đồng thời chú ý qua nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong chiến trường, ta thấy Na Ô Ngư trong miệng lần thứ hai có kinh khủng hắc khí xông ra, rất hiển nhiên, hắc khí kia ngươi là cá quả trong tay một lá bài tẩy, dường như hắc khí kia bao phủ sau đó, bên trong ánh mắt tương ngộ làm không tốt. Thế nhưng cá quả chính mình cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, mất đi tầm mắt nói, như vậy đối với chiến đấu sẽ có rất lớn tệ đoan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng hắc khí kia đối với cá quả mà nói chắc là cũng có chút tiêu hao trước đích Ô Ngư ở liên tục hai trận chiến đấu sau đó, rõ ràng khí tức trên người cực kỳ bất ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ở cá quả trong miệng hắc khí gần đem Na Đỗ Sán bao ở trong đó trong nháy mắt ta thấy Đỗ Sán cả người dĩ nhiên là không chút do dự trực tiếp vọt vào trong hắc khí thấy như vậy một màn ta đây sửng sốt một chút người này tựa hồ đối với Ô Ngư đích Na ta hắc khí cũng không có nửa điểm lưu ý cô hơi nghiêng đầu không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn thế đồng sự ta nghe đến hắc khí kia trong có trận trận trầm muộn thanh âm truyền tới theo sát mà một kình phong phảng phất nhanh tốc đích từ hắc khí kia trong hiện lên giống nhau sau đó ta liền thấy Na ta hắc khí dĩ nhiên tại hướng phía bốn phía nhanh tốc đích tán loạn mở ra. Bàng Hiện đích sắc mặt hơi đổi một chút cô hơi nghiêng đầu không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt Ô Ngư đích hắc khí bị phá ra. Theo Bàng Hiện thanh âm hạ xuống, ta chính là chứng kiến chung quanh Na ta hắc khí bắt đầu thổi tan, mà trung gian Na Đỗ Sán trong tay trường côn không ngừng xoay tròn, không ngừng đem Na ta hắc khí thổi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ô Ngư đích sắc mặt hơi đổi một chút, thân hình chiêu chứ hậu phương lui ra phía sau, thế nhưng Na Đỗ Sán khóe miệng nổi lên một cười nhạt, lúc này đích Ô Ngư lui ra phía sau, hiển nhiên là đã tới không kịp. Bởi vì Đỗ Sán tốc độ thật nhanh, thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã đến Na Ô Ngư trước mặt, trong tay trường côn bỗng nhiên rơi đập xuống phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo Na trường côn nện xuống, ta mơ hồ chứng kiến Na trường côn phía dưới dĩ nhiên là có một cái bát quái đồ án xuất hiện, bát quái côn tuy là một côn này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng so sánh với chỉ có tự mình từng trải sau đó, mới có thể cảm thụ được trong đó khủng bố. Ô Ngư đích sắc mặt đại biến, hắn giờ phút này thân hình phảng phất là bị như ngừng lại tại chỗ giống nhau, căn bản là không còn cách nào nhúc nhích, lúc này đích Ô Ngư chỉ có thể nhanh tốc đích đem hai tay khoanh ở trước mặt mà Na trường côn cũng là không hề nghi ngờ rơi đập ở Ô Ngư đích trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn truyền ra cá quả cả người liền là như diều đứt dây giống nhau, bắt đầu nhanh tốc đích chiêu chứ hậu phương bay rớt ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không trung đích Ô Ngư phun ra một ngụm máu tươi thân thể nặng nề đập xuống mặt đất. Ô Ngư đích sắc mặt có chút khó coi, hắn không có nghĩ đến, hắn dĩ nhiên là biết bại làm như vậy giòn, gần như không có sức đánh trả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối diện Na Đỗ Sán mỉm cười, lên tiếng nói rằng. Xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi kém như vậy. Đỗ Sán nghe được lời này trực tiếp có thể dùng cá quả lần thứ hai một ngụm hiến máu phun ra ngoài, rất hiển nhiên, đây là bị tức giận mà Na Đỗ Sán sau khi nói xong, chính là xoay người đi trở về đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, tại nơi lỗ xuyên phía sau, lập tức vừa có một đạo thân ảnh đứng dậy. Giang Thành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kế tiếp theo ta đến đây đi. Lúc này Bàng Hiện Vivi lên tiếng, trên mặt của hắn có một ngưng trọng, sau đó dẫm trận tại chỗ hướng phía đi về phía trước đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.